Chào các bạn, chúng ta đến với phần tiếp theo. Các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai nha, ta còn là bà mối của nhị tiểu tử Triệu gia và cô bà. Bất quá cũng đã qua rất nhiều năm, cô không nhớ được cũng là bình thường. Bà mối vui vẻ sắc mặt mà nói. Lúc trước ta đã cảm thấy cô và nhị tiểu tử của Triệu gia là trời sinh một đôi. Hiện tại hai người đều đang ở trấn trên sao? Xem đi, không phải là đang sống rất tốt sao? Bà chủ của Tú Vô kết bạn đều là người có tiền. Bà mối còn tưởng rằng hai người Lý Lê Hoa cũng là có tiền, còn dọn tới ở trên trấn trên, cho nên mới nói như vậy. Lúc trước hai nhà đều không đồng ý hôn sự này, một bên thì ghét bỏ đối phương không phải là người đọc sách, một bên lại ghét bỏ đối phương đọc sách làm ở trong nhà bị bại lụi. Nữ nhi gả đến đây khẳng định không có của hồi môn. Hai nhà như vậy, thế nhưng bà lại có thể nói thành công. Nhắc tới hôn sự này, bà mối cảm thấy nở mày nở mặt. Cho nên dù đã qua mấy năm thì bà mối vẫn còn nhớ rõ Lý Lê Hoa. Một nguyên nhân nữa là cô nương của Lý gia và tiểu tử của Triệu gia lớn lên đều thực là không tồi, cùng ở nông thôn, nhưng mà hai người này không giống như là những người khác, đều trắng nõn sạch sẽ. Lý Lê Hoa vừa nghe, vậy mà còn gặp được bà mối của Lý Lê Hoa và Triệu Tùy Sinh ban đầu. Người này làm mai cũng thật là tốt, Lý Lê Hoa thầm nghĩ. Hóa ra là ngài, hiện tại ngài còn có thể làm mối ở trên, thật là ấn tượng. Lời dễ nghe thì ai cũng thích, bà mối vui vẻ ra mặt. Cũng vậy thôi, ta hả, chỉ trông cậy vào mỗi miệng lưỡi để mà sinh sống. Bằng không, mấy mình ăn ở trong nhà xấu như thế nào, ta còn chưa làm mai được mười mấy, hai mươi mấy năm. Đến lúc đó, nó không chừng lại còn có thể làm mai cho con cái của cô đó. Cô có mấy đứa con rồi? Còn chưa có đâu, Lý Lê Hoa nói. Bà mối cảm thấy mình hỏi một câu không nên hỏi. Nhưng bất quá là một bà mối thì đương nhiên là biết lúc nào nói lời nào. Ta cả đời này nhìn thấy chuyện này cũng nhiều. Còn có rất nhiều người 10 năm vào bụng còn không có động tĩnh. Nhưng mà 10 năm sau, cứ như là sinh heo con, con cái mỗi năm mỗi đứa. Hai người đều còn trẻ, không chừng qua đoạn thời gian nữa sẽ liền có. Cô đó, có việc làm ăn gì thỉnh chiếu cố đến ta. Ta làm mai tuyệt đối sẽ làm cho hai bên đều vừa lòng. Bà mối quả là không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để mà kiếm tiền. Thấy Lý Lê Hoa hiện giờ đang ở trên trấn trên, còn có quan hệ tốt với cả bà chủ của Tú Vô, vì thế mà đã chủ động chào hỏi, sau đó thuận lý thành chương đem ý tứ của chính mình nói ra. Bởi vì nàng và Triệu Thủy Sinh chính là do bà mối này làm mai, cho nên lại càng có sức thuyết phục. Lý Lê Hoa cảm thấy bà mối này suy ý thịnh vượng, không phải là không có đạo lý. Được, nếu mà thật có người muốn làm mai, ta nhất định đề cử bà. Lý Liêu Hoa cũng cười mà nói. Từ nhà của Lưu Đại Tỷ trở về, thời tiết đã hơi hơi chuyển lạnh. Trên đường, người đi đường đã mặc áo kép. Lý Liêu Hoa nghĩ, đi tiệm mày, nàng muốn mua một chút bông. Năm nay làm nhiều thêm mấy cái chăn bông trước kia mang lại đầy đạo cũ, đã không còn ấm áp, cho dù thời điểm mùa hè nóng nhất. Lấy ra phơi rồi vẫn không ấm áp bằng chăn bông mới. Tiệm may bán bông cũng có thể giao hàng đến tận nhà. Lý Lê Hoa mua mấy chục cân bông, lại chọn chăn giao tiền đặt cọc trước, người của cửa hàng sẽ giao đến tận nhà. Chờ nàng về đến nhà, cha của Lê Hoa đã đi rồi. Sau này cho lại không ở lại ăn cơm. Lý Lê Hoa nhìn ở trong phòng không có người, nàng nhớ rõ là cha của mình hôm nay sẽ đến. Triệu Thủy Sinh nói, nửa canh giờ trước ông ta đã đi trở về. Kỳ thật là bởi vì giữa trưa đã đến giờ ăn cơm, Triệu Thủy Sinh muốn đi nấu cơm mà cái vị cha vợ kia lại cảm thấy quân tử phải ra nhà bếp, người đọc sách không nên đi phòng bếp nấu cơm, cho nên không đồng ý cho Triệu Thủy Sinh đi qua. Nhưng mà cuối cùng không thắng nổi cơn đói, cho nên đã nhanh chóng công đạo cho Triệu Thủy Sinh phải đọc sách cho tốt, đừng lãng phí công phu, còn mình thì đi trở về trước. Lý Lê Hoa thượng là vô ngữ, vì sao mà không ra ngoài mua một chút thức ăn? Cho dù là bánh bao cũng được mà. Cháu là nhạc phụ không muốn tốn tiền của chúng ta, Triệu Thủy Sinh nghĩ mà nói. Vậy thì chàng vẫn chưa ăn gì sao? Đừng nói với cả nàng là đến bây giờ vẫn còn chưa ăn cơm nhé. Thế là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, cái gì mà quân tử ra nhà bếp, còn chưa có trở thành quân tử đâu. Chờ khi mà nhạc phụ đi rồi, thì ta đã tự mình đi xuống phòng bếp nấu một chén mì. Chén mì này là hắn đã thật vất vả mới học được. Nấu ăn, nhìn thì thật đơn giản, nhưng mà kỳ thật với hắn mà nói rất không dễ dàng. Cũng may mà Triệu Thủy Sinh ban đầu biết nhóm lửa, bằng không ngay cả nước nóng hắn cũng không có nấu được. Triệu Thủy Sinh nhớ tới mẹ vợ của mình gả cho một trượng phu mà như là nhiều thêm một đứa con trai, đến bây giờ vẫn là mẹ vợ thưa thủa may vá nuôi sống cha vợ. Hắn không hy vọng mình sẽ trở thành một người như vậy, đương nhiên cũng không hy vọng thê tử của mình lại giống như là mẹ vợ cực cực khổ khổ lo liệu việc nhà. Mùa đông nông nhàn, phía trên lại bắt đầu chiêu mộ người đi đảo lạch nước. Bởi vì năm nay trời hạn, phía trên liền cảm thấy do lạch nước không đủ nhiều, cho nên muốn đào thêm một cái lạch nước. Thế nên quan phủ lại bắt đầu tuyển người. Đây mới là điển hình của lao dịch. Ngày mùa đông đi đảo sẽ bị đông lạnh cả người, thật là chịu tội. Lý Đại Hoa nghe ngóng được, lần này muốn không đi lao dịch thì phải tốn 2 lượng bạc mới có thể thoát, thật là lòng dạ hiểm độc. 2 lượng bạc, có người 1 năm còn không kiếm được đến 2 lượng bạc, cho nên đại bộ phận người vẫn là lựa chọn đi lao dịch. Đại khái phải làm 1 tháng ăn ở đều ở trong một túp lều. Xem ra đầu sẽ không đạt được kết quả cao là không được. Khó trách mà rất nhiều nhà, cho dù không có tiền, cũng muốn cắn răng mà cung cấp cho hài tử trong nhà đọc sách. Một khi mà thi đậu, tránh được lao dịch, còn có thể giảm được bao nhiêu là tiền và phiền toái. Còn không có người nào dám tìm ngươi gây phiền toái. Đoán chừng người của Triệu Gia Trang đều chọn là tự thân đi làm. Thân thể của Triệu Thủy Sinh đi làm công 1 tháng, còn không phải là sẽ bị nằm liệt giường ư. Chuyện mất nhiều hơn được này, kiên quyết không thể làm. Trước kia, ai sẽ để ý 2 lượng bạc ở trong mắt, cho dù tùy tay thưởng cho bọn hạ nhân thì bọn họ cũng chỉ có thưởng 2 lượng bạc. Nhưng mà bây giờ thân phận bất đồng, 2 lượng bạc là do bọn họ cực cực khổ khổ kiếm được. Thật là vài dao ra cũng cảm thấy đau như cắt từng miếng thịt. Nhưng mà người lại càng quan trọng hơn, Lý Lê Hoa cắn răng đem 2 lượng bạc giao ra. Không nghĩ tới, nương của Lê Hoa và tàu tử Trần Thủy Liên cũng lại đây. Trần Thủy Liên vừa nhìn thấy Lý Lê Hoa liền đã lôi kéo tay của nàng đến không bỏ. Tiểu cô ơi, ngươi cần phải giúp đỡ đại ca của ngươi, chân của hắn bị thương. Nhà của chúng ta chỉ có cha và đại ca của ngươi là 2 nam đinh, phải có 1 người đi lao dịch. Đại ca của ngươi có thương tích, đi 1 tháng, trở về còn có thể lành lặn sao? Trước kia đều là đại tẩu không đúng, đại tẩu thực là xin lỗi ngươi, nhưng mà Thạch Đầu và Tú Nhi không thể không có cha. Lý Lê Hoa sức lực lớn, rút tay ra khỏi tay của Trần Thủy Liên. Nghe xong Trần Thủy Liên nói, nàng có một chút không cả hứng. Chưa có chuyện gì mà đã đem đại ca của mình chủ éo. Đại tẩu, người phải nghĩ kỹ trước khi nói. Đại ca của ta đang tốt đang lành, sao lại kêu là Thạch Đầu và Tú Nhi không có cha? Chủ uống đại ca của mình, Lý Lê Hoa thực là không cao hứng. Nương của Lê Hoa cũng khó chịu. Cả đời của bà chỉ có 1 nhi tử và 1 nữ nhi. Lời nói còn chưa có rõ ràng, đã khóc sướt mướt thành cái dáng vẻ gì đây? Thủy Liên, người khóc như vậy làm cái gì? Nương của Lê Hoa tuy rằng cả đời đều hiền huệ, nhưng mà ngay lúc này, bà không thể bị con dâu chèn ép. Triệu Thủy Sinh bởi vì không tiện, liền đã đi đến phòng khác mà tránh đi. Nương của Lê Hoa cũng ngượng ngùng, nói rõ mọi chuyện với cả Lý Lê Hoa. Trước đó không lâu, Lý Hạnh Đáo lên núi, bị một cục đá đè ép chân một chút. Vốn dĩ là lúc ấy cảm thấy không có gì, nhưng mà buổi tối, khi rửa chân đã bị bầm tím. Qua mấy ngày, Lý Hạnh Đáo liền cảm thấy mơ hồ đau đau. Mấy ngày này lại càng đau đến không chịu nổi. Lúc này mới thỉnh đại phu, vừa thấy thì hóa ra là xương của ngón chân cái ở bên phải bị nứt. Lúc ấy không chú ý, lúc này mới bị nghiêm trọng. Ai mà biết lúc này Lý Chính lại đi bắt người, mỗi nhà phải có 1 tráng nam đi đào lạch nước. Tình huống của Lý gia ai mà cũng biết, cha của Lê Hoa căn bản không thể lao động. Lý Hạnh Đào vốn là có thể đi, nhưng mà hiện giờ nếu mà đi, chân của hắn phải bị phế. Chỉ là 2 lượng bạc bọn họ lấy từ nơi nào đây? Vẫn là Trần Thủy Liên nghĩ đến Lý Lê Hoa ở bên này, cho rằng hiện tại ở trong nhà của Lý Lê Hoa có tiền, cầu xin một chút là có thể bỏ ra. Nương của Lê Hoa là ví nhi tử của chính mình, cũng đành phải bỏ qua mặt mũi mà lại đây. Sự tình chính là như vậy, nương của Lê Hoa nói. Lê Hoa, nương biết con đã phân ra cũng không có nhận được cái gì, thân thể của Thủy Sinh cũng không có tốt, các con khẳng định cũng phải bỏ tiền, chúng ta lại cầu 2 lượng bạc là quá khó xử cho các con. Chỉ là, còn có thể nghĩ cách hay không, giúp cho chúng ta mượn 2 lượng bạc, chờ về sau chúng ta sẽ trả lại, chân của đại ca con thật sự là không thể đi lao dịch. Trần Thị Liên vừa nghe là mượn, liền có một chút sốt ruột. 2 lượng bạc, nói không chừng nói ngọt một chút, cô em chồng có thể cho không, nhưng mà mượn của người khác thì về sau không phải vẫn còn cần trả lại hay sao? Nương của Lê Hoa lại không để ý tới ánh mắt của Trần Thủy Liên. Nhi tử và nữ nhi đều là quốc nhục của bà, cũng không thể vì nhi tử mà khiến cho nữ nhi cũng đi theo ăn muối với dưa. Lại nói, lão nhân nhà mình khuyến khích con rể đọc sách, dẫn tới người nhà chồng của nữ nhi đến náo loạn, bà còn cảm thấy thực sự là rất xin lỗi nữ nhi và con rể. Lại qua đây lấy tiền, lý do bọn họ đều đã thành người hay sao? Nữ của Lê Hoa là một người phân rõ thị phi, lưu chưa con dâu đem nữ nhi cùng con rể đuổi đi, bà còn cảm thấy áy náy đến tận bây giờ, cho nên tiền này chỉ có thể làm mượn. Lý Lê Hoa nghe xong, nương, nữ nhi nhớ rõ tay nghề kinh chỉ của nương cũng rất khá, như vậy đi, về sau nương làm việc theo thùa, còn giúp đỡ cho ngài nhận hàng của bà chủ Tú Phô để mà theo, bà ấy xem ở phân lượng của con sẽ ra giá cao hơn bình thường một chút. Nương của Lê Hoa vội nói, tay nghề của nương có thể làm được sao? Tất nhiên là có thể, nương nhìn con xem, con không phải là học được từ nương sao? Tay nghề kim chỉ của nương Lê Hoa tại nơi nông thôn này xem như cũng tốt, nhưng mà đương nhiên không thể nào xem với cả Lý Lê Hoa. Nhưng mà điểm này Lý Lê Hoa sẽ không nói ra ở miệng. Nàng nhớ rõ Lưu Đại Tỷ có mấy thư phẩm yêu cầu tương đối đơn giản, đến lúc đó giới thiệu cho nương của Lê Hoa cũng có thể giúp cho bà kiếm được một ít tiền. Nàng giới thiệu việc mà không phải là trực tiếp đưa tiền cũng là vì đề phòng Trần Thủy Liên, thế là lấy được tiền dễ dàng, về sau đậu chuyện gì cũng tới đây mà vay tiền. Hơn nữa nếu mà nương có thể kiếm càng nhiều tiền, vậy thì địa vị ở Lý gia cũng cao thêm một ít. Tẩu tử cho dù là chỉ nhìn vào tiền thì cũng phải cung kính với cả nương vài phần. Hơn nữa thông qua phương thức này, người của Triệu gia cũng không có dám rông dài nói nàng là chỉ lo lắng cho nhà mẹ đẻ, không màng đến nhà chồng. Nếu mà hôm nay nàng nhanh chóng giao ra 2 lượng bạc, khẳng định Triệu gia ở bên kia nghe được tin lập tức sẽ hành động. Thế nào, người ta đã thành tức phụ của Triệu gia, nếu mà có thể trợ cấp cho nhà mẹ đẻ thì vì cái gì không thể trợ cấp cho nhà chồng? Mặt thấy người ở bên nhà chồng cũng đi chịu khổ mà còn thờ ơ, ngươi còn là con người sao? Nàng ngầm trợ cấp cho nương của chính mình lại là một chuyện khác. Trần Thủy Liên thế đế tài nói chuyện như thế nào lại thành như vậy đây? Nhưng mà bất quá, nếu tay nghề của bà có thể được bà chủ của Tú Phô coi trọng thì như vậy điều kiện sống ở trong nhà cũng sẽ tốt thêm một chút, cho nên cũng không có phản đối. Thuyết phục được nương của Lê Hoa xong, Lý Lê Hoa nói rõ với cả Triệu Thủy Sinh, sau đó mang theo nương và Trần Thủy Liên cùng đi tìm Lưu Đại Tỷ. Lưu Đại Tỷ đang ở trong cửa hàng, nhìn thấy Lý Lê Hoa rất là nhiệt tình, biết được hai người ở bên cạnh là ai, vội thỉnh người vào trong viện phía sau cửa hàng. Lý Lê Hoa cũng không có vòng vo, nói thẳng ý định đến đây lần này. Vậy thì cũng tốt, nửa năm nay cô không thiếu cái gì, ta đang lo thiếu người đây. Đại nương, ngài xem như là giải mệt nhọc giúp cho ta. Lưu Đại Tỷ đương nhiên là hoan nghênh người có tay nghề kinh chỉ tốt, như vậy thì bà kiếm lại càng được nhiều tiền. Lưu Đại Tỷ thật ra là biết nữ nhi có tay nghề kinh chỉ tốt không nhất định là nương cũng sẽ tốt, cho nên bà nói, lẽ ra đại lương là Lý gia muội tử mang đến, không cần phải thử tay nghề của ngài, chỉ là sợ trung gian ra sai lầm cái gì đó. Đại nương, có thể cho ta xem thành phẩm thêu tốt của ngài hay không? Bà vừa thấy thành phẩm là có thể nhìn ra được tay nghề tốt hay xấu. Nương của Lê Hoa nhìn nữ nhi. Lý Lê Hoa hơi gật đầu với bà. Nương của Lê Hoa lấy ra từ trong túi một cái khăn tay mà mình tự thêu đưa cho Lưu Đại Tỷ. Lưu Đại Tỷ vừa thấy thì quả nhiên là thêu không tốt như là Lý Lê gia muội tử, nhưng mà ở trong lòng đã có chuẩn bị, cũng chưa nói đến sự thất vọng. Nếu mà bà đều gặp được tay nghề tốt như vậy thì vận khí cái đời này của bà cũng là thật là tốt quá. Bất quá tay nghề của nương Lý gia muội tử so với cả người bình thường cũng coi như là tốt, chỉ là trước kia vì sao mà không gặp, quá là đáng tiếc. Bất quá đây là chuyện nhà của người ta, Lưu Đại Tỷ cũng sẽ không hỏi thăm, nói với cả nương của Lê Hoa. Đại nương, nơi này của ta vừa vặn có mấy cái gối đầu cần thêu, không bằng thì ngài lấy về trước, thêu tốt thì ta tính cho ngài 100 văn tiền một cái, ngài xem như thế nào? Một cái bao gối đã là 100 văn, vậy thì làm 10 cái bao gối còn không phải là 1 lượng bạc sao? Làm cho 20 cái chứ là 2 lượng bạc. Này, tiền cũng là quá dễ kiếm. Trần Thủy Liên xem đến đôi mắt đỏ lên, à vội nói với cả Lưu Đại Tỷ. Đại Tỷ, ngài xem, ta có thể tiếp một chút thêu phẩm hay không? Cũng được, nhưng mà ta phải nhìn xem thủ nghệ của cô như thế nào. Ngay cả bà của cô ta cũng phải nhìn xem thì càng không cần phải nói đến cô ta. Trần Thủy Liên đeo khăn đưa qua, Lưu Đại Tỷ vừa nhìn thấy, cái trình độ này đúng là thật không có thể dùng được. Lưu Đại Tỷ lắc đầu nói, không biết là vị muội tử này có thể biện dây đeo hay không, nơi này của ta cũng thu được dây đeo. Ý tứ là chống mắt tay nghề của ám, chẳng qua người ta đã nói thực là uyển chuyển mà thôi. Trần Thủy Liên vừa nghe xong nóng này, vì sao mà nương của ta có thể mà ta lại không được, ta thêu cũng đâu có khác biệt mấy với cả nương. Kém quá nhiều, Lưu Đại Tỷ nghiêm mặt mà nói. Muội tử, không phải là ta nói cô, ta làm nghề này đã nhiều năm như vậy. Tay nghề tốt hay xấu, nếu mà ta còn nhìn không ra, thì ta cũng không cần phải lăn lộn ở trong cái nghề này nữa. Ta tiếp nhận yêu cầu đều là gia đình giàu có. Một cái không tốt, cửa hàng này của ta phải sụp đổ, muội tử cũng đừng làm cho ta khó xử. Trần Thủy Liên lúc này mới không còn nói gì nữa. Cũng may mà bà có tay nghề, về sau ả làm việc nhà nhiều thêm một chút, để cho bà thêu nhiều thêm một ít, không phải là cũng ổn hay sao? Sự tình định rồi, Lưu Đại Tỷ cũng không cần phải tiền thế chấp, trực tiếp để cho nương của Lê Hoa mang theo thuê phẩm trở về, trước khi đi còn nói. Mới rồi vừa nghe Lê Hoa muội tử có nói chuyện, giao tình giữa ta và Lê Hoa muội tử cũng không có cản. Nếu mà các người cần dùng tiền gấp, thì như thế này đi, ta đưa 2 lượng bạc trước. Ta tin tưởng vào đại nương, đến lúc đó sẽ khấu trừ dần trong thư phẩm của đại nương. Nương của Lê Hoa vô cùng cảm kích, lúc này cũng không cần phải sầu não nữa. Lúc mà nương Lê Hoa đi, Lý Lê Hoa còn đưa cho bà mang về vài cân thịt và xương, để cho ca ca của nhà mình bồi bổ, cũng ngầm đưa cho bà 200 văn tiền. Nương, ngài cất đi, đừng nói cho đại tẩu. Con, đứa nhóc này, tiền con đưa sao mà nương có thể lấy được? Nương của Lê Hoa không cần tiền. Nương, ngài cứ cầm đi. Chuyện thêu thùa may vá này, ngài không cần phải gấp gáp, ở bên kia cũng không có vội lấy, nhất định phải chú ý đôi mắt. Nương minh bạch, Lê Hoa à, nương đều minh bạch hết, con và Thủy Sinh phải sống cho thật tốt. Chờ khi mà Lưu Đại Tỷ tới cửa tìm Lý Lê Hoa, lúc này thì bà mới nói. Cô nói thử xem, đem nhân tình đều gán cho ta làm, cái gì cô cũng không vớt được, đại tẩu của cô không chừng còn nói là cô kêu kiểu đó. Hóa ra 2 lượng bạc là Lý Lê Hoa ngầm đưa cho Lưu Đại Tỷ, nhờ Lưu Đại Tỷ lấy danh nghĩa của chính mình đưa cho nhà mẹ đẻ của Lê Hoa. Hơn nữa, tay nghề của nương Lê Hoa cũng không có khả năng một cái bao gối trả 100 văn tiền, cũng là do Lý Lê Hoa trợ cấp. Lý Lê Hoa nói, tỷ cũng nhìn thấy dáng vẻ của đại tẩu ta, nếu mà không dùng phương thức này, về sau có việc liền lại đây mà đòi tiền, trừ phi là xe rách mặt với cả chị ta. Bằng không thì ta nên cho mượn hay là không cho. Lại nói, ta mà thật sự cho, nhà chồng của ta biết tin tức, còn không phải là chọc vào tổ ong hay sao? Khi đó, thì ta lên lấy tiền ra hay là không? Không cần cái ân tình này, có thể giảm đi rất nhiều chuyện. Cũng làm cho đại tổ của ta cung kính với cả nương một chút, chuyện này ta không thiện. Lúc trước cũng chính là nương ngầm cho mình tiền, chỉ bằng việc này, nàng trợ cấp cho nương cũng là cam tâm tình nguyện. Lưu Đại Tỷ nghĩ đến lúc trước bà của Lê Hoa nằm ở trên mặt đất là lối mà khóc lóc, thì cũng gật đầu mà nói. Còn không phải sao, cô nói cô với cả Thủy Sinh huynh đệ đều là người vát nhã, sao mà bà lại có cái dáng vẻ như vậy, hoàn toàn không giống như là cùng một nhà. Nói xong thì lại cảm thấy nói bà của đối phương có một chút không tốt, rồi đi đề tài. Lê Hoa muội tử, hiện tại cô có muốn làm thêu phẩm hay không? Nếu không tiện thì thôi. Lý Lê Hoa nghĩ nói. Nếu mà đơn giản thì thật ra cũng có thể. Tiền thật đúng là không dễ kiếm, hiện giờ lại phải chết ra ngoài nhiều đến như vậy. Hơn nữa, vài tháng nàng đã không thêu thứ gì, còn có một chút không quen. Lưu Đại Tỷ vừa nghe thì khỏi phải nói là cao hứng cỡ nào. Thế là đi, cuối năm, những gia đình giàu có đều phải dâng hương cúng Phật. Có một chút nhà còn sáng tạo ra khác người, không tự mình viết tay kinh Phật, một hai phải thêu ra một quyển kinh Phật. Chỉ là gia đình này giàu có, ở cửa ải cuối năm, sự tình cũng nhiều, nơi nào mà công phu làm cái này. Nhưng mà không thêu thì đến lúc đó còn bị mất mặt. Ta nghĩ thỉnh ngụy tử giúp cho ta thêu một cuốn kinh Phật, giá cả thương lượng. Loại chuyện này cũng thường thấy. Trước kia ở Lý Gia, tỉ muội của các nàng đều vì biểu lộ hiếu tâm, đều thêu kinh Phật cho tổ mẫu. Thêu kinh Phật cũng cần chú ý. Lý Liêu Hoa nói, là thêu để lão nhân xem, hay là trực tiếp cung phụng đến trước mặt của Phật. Ta biết muội tử là một người thông suốt, chuyện này cũng hiểu, gia đình này giàu có, tuy rằng nói là tinh Phật, Nhưng càng mong hơn chính là muốn cho người nhìn đến, cùng vụng đến trước mặt của Phật tổ. Chỉ có Phật tổ biết sao mà các trưởng bối có thể thấy đây. Nói như vậy là để cho trưởng bối xem, vậy thì chữ phải lớn hơn một chút mới đẹp và rõ ràng. Đúng vậy, chữ lớn hơn một chút, theo cũng tiện tay hơn. Mọi tử tiếp hay không tiếp, gia đình này giàu có, vì tỏ vẻ hữu tâm sẽ không để tâm đến chuyện tiền bạc. Dù sao thì cũng đưa cho trưởng bối nhìn thấy đẹp thì thưởng đồ vật so với cả tiền mua bộ kinh Phật này không biết là nhiều hơn bao nhiêu. Cũng chỉ có dân chúng bình thường như là bọn họ thì mới có thể vì mấy lượng bạc mà phát sầu. Cuối cùng, Lý Lê Hòa tiếp hai bộ thêu phẩm, phải dùng thể chữ bất đồng thêu ra tới, miễn cho là giống nhau, về sau thì phát hiện thì không tốt. Chuyện này đối với cả Lý Lê Hoa mà nói không phải là việc gì khó, so với cả thêu bình phong dễ dàng hơn nhiều. Tranh thêu hoa thì phải yêu cầu màu giấy tơ không có dưới mấy chục loại, còn phải tinh tế và tỉ mỉ. Nếu mà thêu kinh Phật, bất quá lại chỉ cần một màu đen, căn bản không cần phải chọn màu. Chủ yếu là khảo nghiệm năng lực người viết chữ, càng không cần phải lo cái chuyện thêu xuống. Bởi vì niệm Phật đều là nữ nhân, thể chữ không cần phải có khi thế. Lý Liêu Hoa quyết định tự mình viết ra trước làm mẫu, sau đó lại chậm rãi thêu ra. Lý Liêu Hoa nói với cả Triệu Thủy Sinh, dù sao thì nàng cũng nhàn rỗi, cũng là nhàn rỗi, cũng đã nghỉ tạm đủ rồi, không bằng lại làm một chút việc may vá. Nàng lo lắng chính là sang năm đầu xuân lại có sự tình gì đột phát, làm cho trở tay không kịp. Vẫn là ở trên người, tiền nhiều thêm một ít thì mới tốt, không cần phải lo lắng nhiều đến như vậy. Triệu Thủy Sinh liền thở dài. Ai, hiện tại ta giống như là chẳng làm lên trò chống gì. Hắn cảm thấy không có thể diện. Lúc trước lấy thần tử xuất thân nhà nghèo, nghe bọn họ nói trước kia không có công danh, đều là nương tử của nhà mình từng đường kim mũi chỉ nuôi cho bọn hắn. Khi đó hắn còn chưa tin, hiện tại khi mà tự mình trải nghiệm thì thấy mới biết được thật đúng là như vậy. Nếu không phải là bản thân của mình nắm chắc, vì việc đó rách nào dám còn phát ra tâm tư khác để mà kiếm tiền dưỡng gia. Quả như là trong trăm người thì người vô dụng nhất chính là thư sinh. Triệu lão bản muốn ta nhập cổ phần ở tiệm gạo, ta muốn thương lượng với nàng, Triệu Thủy Sinh nói. Nhập cổ phần danh nghĩa sao? Lý Liêu Hoa hỏi. Tất nhiên là cổ phần danh nghĩa, chuyện kinh doanh của tiệm gạo ta sẽ không trộn lẫn vào, đến lúc đó là trực tiếp lấy tiền lãi. Chủ yếu là ta xem trường lão bản, người này cũng không có tệ lắm. Các triều thần nhập cổ phần danh nghĩa, những việc này lúc mà hắn làm hoàng đế trong lòng của hắn biết rất rõ ràng. Lý Liêu Hoa nói, chàng quyết định đi, chuyện này không có vấn đề gì, ta cũng không có ý kiến gì, cần bao nhiêu bạc, tiền ở trong nhà đều là do Lý Liêu Hoa cất giữ. Ta cũng không nghĩ là chiếm nhiều cổ phần, 20 lượng là được, nhiều cũng không tốt, rốt cuộc là làm ăn buôn bán là trường lão bản làm. 20 lượng, đối với cả bọn họ hiện tại mà nói không tính là nhiều. Chỉ một mình Triệu Thủy Sinh chép sách kiếm được cũng không chỉ là 20 lượng. Đối với cả mấy cổ phần danh nghĩa này, Lý Lê Hoa cũng cảm thấy được. Cũng là nghề nghiệp không cần ăn trộm hay là không cần ăn cướp. Chứ lão bản là coi trọng tiền đồ về sau của Triệu Thủy Sinh. Nói trắng ra là trông cậy vào sau này, khi mà Triệu Thủy Sinh có công danh, có thể làm chỗ dựa cho ông ta. Nếu mà Triệu lão bản là một người đáng tin cậy, làm như vậy cũng không tính là sai. Cầm cổ phần danh nghĩa về sau chính là nguồn tiền thu nhập được lâu dài, không cần bọn họ phải nhọc lòng, đều là có tiền bạc tiến vào. Cũng tốt, chừng nào thì chàng cần tiền ta chuẩn bị tốt đưa cho chàng. Lý Liêu Hòa dùng thời gian nửa tháng để mà thêu tốt hai bản kinh Phật, khi đó đã là cận tháng chạp, nhưng mà bất quá cũng là vừa kịp, cho nên tiền bạc đưa cũng không có thấp. Lần này Lưu đại tỷ thật sự không kiếm nhiều tiền, chỉ lấy có 1/3, dư lại 2/3 đều đưa cho Lý Liêu Hoa. Lý Liêu Hoa tính toán tiền bạc ở trong tay của mình, đầu xuân sang năm Triệu Thủy Sinh đi tham gia thi tú tài hẳn là cũng không thành vấn đề. Mà nương của Lê Hoa gần đây cũng không làm bất cứ chuyện gì khác, chuyện trong nhà đều là do Trần Thủy Liên lo liệu, thêu ra được mấy chục bác gối, ngoại trừ trả lại 2 lượng bạc kia còn cũng có một chút dư. Lý Liêu Hoa sợ lương của nhà mình làm hỏng đôi mắt, cho nên cũng nhắc nhở Lưu đại tỷ một chút. Lưu đại tỷ nói cho nương của Lê Hoa, trong khoảng thời gian này, cửa hàng của bà cũng muốn đóng cửa tạm thời nghỉ ăn Tết, mãi cho đến Tết Thượng Nguyên sẽ không có nhận đồ vật, cho nên nương của Lê Hoa cũng không còn liều mạng thêu thùa giống như trước kia. Lý Lê Hoa cảm thấy vẫn là nên kiếm cho ca ca của nhà mình một cái nghề tốt thì mới được, như vậy thì tổ tử cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào nương. Chỉ là ở trước mắt nhà bọn họ còn chưa có tìm ra được phương hướng chính xác, vì thế mà cũng không có tiện tay nhúng tay vào chuyện của nhà mẹ đẻ. Nhưng mà thật ra Triệu Thổ Sinh làm tiểu nhị 2 tháng ở tiệm gạo, được tiền công, còn mua cả thịt mang đến cửa. Chỉ là lúc trước đã nói, phần lớn tiền công của hắn vẫn là phải ra ở trong nhà, rốt cuộc hắn không có phân ra. Triệu bà tử lại nói ngon nói ngọt, tích có đủ tiền sẽ làm mai cho hắn. Triệu Thổ Dinh cũng đã 17-18 tuổi, lẽ ra đã sớm phải làm mai, nhưng vẫn luôn kéo dài tới lúc này. Năm nay, vốn dĩ là bởi vì trời hạn hán, các nhà đều rất khó khăn, sao mà còn nghĩ thêm nhân khẩu. Lão Triệu bọn họ không muốn ở trong nhà thêm một người ăn cơm, cũng không nuôi sống nổi, cho nên đến tận mùa thu của năm nay đều không có tìm bà mối. Hiện tại đã tiến vào tháng chạp, Triệu Thổ Dinh cũng đã có công việc, mỗi tháng còn có thể có tiền thu vào, cũng không cần phải người khác nói bà mối đã tới cửa. Trước đó không lâu, lão Triệu nhiều người tiện thể nhắn bảo Triệu Thổ Sinh trở về một chuyến, trong nhà bắt đầu làm mai cho hắn, gia đình của nhà gái muốn tới xem mặt. Triệu Thổ Sinh vừa nghe trong lòng liền không thoải mái, hắn nói với cả nhị ca: "Nhị ca, hồi có biết nương nói ai cho đệ không? Thế mà là nữ nhi của dì đại tẩu, dáng vẻ đại tẩu thế kia thật muốn cưới biểu muội của tẩu ấy. Nhà của chúng ta còn khúc loạn thành một nồi cháo sao, đệ thật sự là không muốn. Nhưng mà hôn nhân đại sự, từ trước đến nay, đều không có phần của vãn bối nói chuyện, đều là cha mẹ định ra, sau đó trực tiếp thành thân là được. Đại tẩu sớm không nói, muộn không nói, cố tình chờ hắn khi mà có công việc ở trên trấn trên, mới đem nàng biểu muội nói là làm mai, thật là có tâm tư gì đây. Nam nhân phải biết tự đảm đương, nếu mà nữ tử thật sự không tốt, để trước đó nói rõ với cả cha một chút. Nhị ca ở bên này phân ra cũng không có tiện nói nhiều, cho dù cuối cùng không có được như ý thì bản thân của đệ đã nỗ lực cũng sẽ không nuối tiếc." Đối với cả cái việc cưới vợ này, Triệu Thủy Dinh cũng không có kiến nghị gì hay. Cưới vợ dựa vào vận khí, tức phụ không tốt, người làm trượng phu có trách nhiệm quản giáo tức phụ cho tốt. Chuyện chỉ mới bắt đầu nói, đệ cũng đã lớn đến như vậy, trên người cũng đã có việc làm, kiến thức cũng đã rộng rãi hơn so với trước kia. Tương lai sau này lên làm như thế nào, cưới dạng tức vụ gì, bản thân nếu mà không thể làm chủ một nửa, vậy thì chỉ có thể nghe theo cha mẹ trưởng bối. Ở nông thôn, ngược lại so với cả nhà cao cửa rộng thì ít đi nhiều ước thúc, nhưng là chuyện cưới vợ này, nếu mà nhi tử không vui cũng có thể đưa ra ý kiến phản đối. Triệu Thổ Sinh hiện tại không phải là một trẻ nhỏ dựa vào cha mẹ nuôi nấng, nếu mà không thích thì cũng có thể đưa ra ý nghĩ của chính mình. Triệu Thổ Sinh nghe xong nhị ca nói, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, nếu mà thật sự là như vậy, hắn cũng không có về nhà nữa, miễn cho cả nhà ở bên nhau làm cho gà bay chó sủa. Chờ khi mà Triệu Thổ Sinh trở lại qua một ngày sau, sắc mặt đã liền đẹp hơn rất nhiều. Lý Liêu Hoa và Triệu Thủy Sinh qua mấy ngày thì mới từ đường tổ mẫu sinh ở bên kia biết được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Không phải ta nói Kim Sinh tổ tử không phải, nhưng mà tốt xấu Thổ Sinh là em chồng của nàng ta, làm sao mà có thể đi nói một cái nhà như vậy cho Thổ Sinh cơ chứ. Hóa ra là biểu muội của Hà Thúy Cô là con gái duy nhất ở trong nhà, tới cửa tới làm mai, thế nhưng lời trong lời ngoài đều là có ý hy vọng Triệu Thổ Sinh có thể đi ở rể. Đầu năm nay trừ phi là nhà quá nghèo, quá không sống nổi nữa thì mới để cho nhị tử đi ở rể. Nhà bình thường chỉ cần là muốn thể diện đều sẽ không làm như vậy. Nuôi lớn nhị tử thật tốt, đưa cho nhà của người khác, nuôi dưỡng cha mẹ của người khác, này không phải là làm người khác chọc cuộc sống của mình sao? Lý Liên Hoa hỏi. Bà của ta không nói gì sao? Trước đó bà ấy không biết. Vậy thì cũng là quá kỳ quái. Triệu bà tử là người chỉ muốn chiếm tiện nghi của người khác, có thể để cho nhi tử của chính mình nuôi lớn trở thành con rể ở rể của người khác sao? Mộc Sinh tổ tử nói. Đại tẩu của muội ngầm nói với cả đại bá mẫu, mặc kệ có phải là con rể ở rể hay không, Thổ Sinh đều là con của bà, về sau được rất sẵn, chẳng lẽ còn không hiếu kính với cả bà. Tóm lại chính là nói như vậy, đại bà mẫu đã liền đồng ý. Lý Liêu Hòa có thể tưởng tượng được Hà Thủy Cô nói như thế nào để mà thuyết phục Triệu bà tử. Chính là nói mặt ngoài là đi ở rể, nhưng mà chỗ tốt đều là Triệu già chiếm được. Bà ta là nương, muốn xét xử như tử của mình làm cái gì, còn không phải chỉ nói vài câu hay sao? Tương phản, nếu mà bỏ lỡ chuyện này, như vậy thì gia sản của dì à ta sẽ tiện nghi cho người khác. Trung gian là à ta, nhất định là còn nói thêm vào, nói là ở trong nhà của dì à ta có tiền như thế nào. Hơn nữa, đi ở rể thì nhà trai bên này không cần ra bao nhiêu tiền, còn có thể giảm được rất nhiều chi phí. Đối với cả cái chuyện có thể được tiền vào tay, thì thanh danh gì đó căn bản không có tồn tại. Khi không lại được phòng ở, tức phụ, ruộng, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Lại nói, Triệu Bà Tử lại không phải là chỉ có Triệu Thổ Sinh là nhi tử, cũng không lo là không có người nuôi. Tiên sinh Tổ Tử nói, coi như là đưa Thổ Sinh đi ở rể, đến lúc đó, chẳng lẽ hắn không niệm cho ruột mẹ đẻ? Lời này đoán chừng đã đả động đến Đại Bá Mẫu. Đại Bá Mẫu liền đồng ý xem mắt. Chỉ là khi mà Đại Bá Phụ biết thì đem Đại Bá Mẫu mắng cho một trận, hôn sự này mới không tiến hành nữa. Kỳ thật ngay lúc đó rất hỗn loạn, làm cho toàn gia của bọn họ đều đã chạy tới. Sau lại thật là vất vả mới xem như là ngừng nghỉ. Lão Triệu kiên quyết không cho phép nhi tử đi ở rể. Nhà lão lại không phải là nghèo đến mức ăn xin xin cơm. Chuyện ném mặt mũi tổ tông như thế này tuyệt đối không thể làm. Đi ở rể, đó chính là quên tổ tông, trở thành người nhà của người ta. Chuyện này, nếu mà tổ tông mà biết được, thì chắc phải tức giận đến từ trong đất nhảy dựng lên. Triệu Nhị Thúc nghe xong cũng không có đồng ý. Triệu Tổ Sinh là con cháu của Triệu gia bọn họ, sao có thể dễ dàng như vậy tiện nghi cho người khác làm nhi tử. Cứ như vậy, mấy vị trưởng bối đức cao vọng trọng của Triệu gia Trang cũng đến. Liên quan đến thể diện của Triệu gia, bọn họ cũng bất chấp muốn nhúng tay vào gia sự của nhà người khác. Vì thế mà đã đem Hà Thế Cô mắng cho một trận. Nếu mà ả còn chọn ba, chọn bốn như vậy, Triệu gia không cần tức phụ như ả. Cuối cùng thì toàn bộ sai lầm đổ lên trên người của Hà Thế Cô. Ai bảo nhà gái ở bên kia lại là dì ruột của ả. Hà Thế Cô bị dọa, không dám nói cái gì. Ả đến cái tuổi này, nếu thật sự bị hưu về nhà, ở nhà mẹ đẻ cũng sống không tốt. Ca ca, tẩu tử cũng sẽ không bỏ qua cho ả. Nó có chừng, rất nhanh tìm người gà chồng cho ả. Cả lần hai sao mà có thể gà cho người trong sạch đường. Vì thế mà ả héo queo, quan hệ với cả dì ruột cũng bị xấu đi. Triệu Bà Tử cũng bị lão Triệu mắng cho một trận, lập tức đã thành thật. Triệu Thổ Sinh xem hữu sự này không thành, sắc mặt đã liền nhẹ nhàng. Lần này ta tới còn thay Đại Bá chuyển lời, nhờ muội làm tẩu tử lưu tâm tìm một con nương tốt giúp cho Thổ Sinh. Như ta, Lý Liên Hoa nói, chỉ cần là ta tìm, bà khẳng định là không thèm nhìn. Đến lúc đó còn hại cô nương của nhà người ta, hà tất phải làm như thế. Mầu sinh tổ tử, hẳn là biết thái độ của bà đối với cả ta và Thủy Sinh. Hời, công công này, ông ta không phải là đang ra nan đề cho nàng sao? Tuy rằng Triệu Thổ Sinh là một người không tồi, nhưng mà ai lại thích có một bà như vậy, quả thực là hành hạ người khác. Đại bà nói, chỉ cần Thổ Sinh thành thân, lập tức phần người ra sống một mình. Nói cách khác, tức phụ mới sẽ không có ngây ngốc trước mặt của bà. Xem ra là lão Triệu cũng đã biết Triệu Bà Tử làm bà không dễ ở chung. Hơn nữa, chuyện này làm cho lão Triệu đã hạ quyết tâm. Ta ở tại trên trấn trên này cũng không có gặp nhiều người. Ngoại trừ hàng xóm láng giềng và Lưu Đại Tỷ, nàng nhận thức người thật là không nhiều cho lắm. Người ở trấn trên cũng không có vui mà gả đến ở trong nông thôn. Đệ muội, kỳ thật thì chuyện này muội nghe xong là được, cũng không phải nhất định muội phải làm cho tốt. Nói không chừng, Thổ Sinh ở tại trấn trên sẽ coi trọng con nương nào đó, đến lúc đó trực tiếp tìm bà mối, vậy không phải là thành sao? Ở nông thôn không có quy củ nghiêm khắc như vậy, hơn nữa cô nương ở trong thôn cũng không phải là đại môn không ra, nhị môn không tới. Có gặp gỡ hậu sinh tuổi trẻ, xem vừa mắt, sau đó là nhà trai tới cửa làm mai cũng không có ít. Lúc trước, muội và Thủy Sinh đến với nhau cũng được là do hai người nhìn vừa mắt lẫn nhau cho nên mới thành vợ chồng. Mộc Sinh Tổ Tử nói lời kinh người. Lý Liêu Hoa vội nói, Mộc Sinh Tổ Tử, chuyện này đã qua nhiều năm, cũng đừng nhắc lại nữa. Nàng vẫn luôn xem trọng lệnh của cha mẹ, vừa mắt lẫn nhau cái gì đó thật là làm cho nàng có một chút xấu hổ. Chuyện vừa mắt lẫn nhau này ở gia đình giàu có đã có thể coi là lén lút trao nhận. Tình cảm của Triệu Thủy Sinh và Lý Liêu Hoa hẳn là không tồi đi, chỉ là quá nhẫn nhục chịu đựng, bị uất ức cũng không biết phản kháng. Lý Liêu Hoa nghĩ, công công, ta đúng là tìm việc cho chính mình, bảo làng tìm tức phụ cho Thổ Sinh. Lý Liêu Hòa nghĩ tới bà mối chạm mặt ở nhà của Lưu Đại Tỷ, nói không chừng bà ấy lại có người tốt để bà giới thiệu. Nếu mà công công của nhà mình đã nói thành thân liền phân ra, như vậy thì lên tìm một người hơi một chút lợi hại, miễn cho đến lúc đó không phân ra được thì cũng không nói được lời nào. Chàng cảm thấy ta liên quan hay là mặc kệ cái chuyện này, Lý Liêu Hòa hỏi Triệu Thủy Sinh. Công công giống như là đem đứa con trai Triệu Thổ Sinh này hoàn toàn giao cho nhị phòng bọn họ. Triệu Thổ Sinh nói, Chuyện này nàng đừng động vào, ta đã có an bài. Hắn không muốn để cho thê tử của nhà mình bị người trượng gia ở bên kia sai xử, cho dù là dùng hiếu đạo cũng không thể. Chàng đã có tính toán, Lý Liêu Hoa hỏi. Thổ Dinh, nếu mà có thể tìm được nhạc gia tốt một chút, về sau chúng ta sẽ ít nhọc lòng về Triệu gia một chút. Triệu Thổ Sinh không vô tư như là vậy, tình huynh đệ với Triệu Thổ Sinh căn bản không thể so với cả sự thư thả của hai vợ chồng bọn họ. Nữ nhi của huynh đệ Trường lão bản trước mắt cũng đã đến tuổi gả đi, Trường lão bản muốn cùng với cả nhà ta kết thân, quan hệ thông gia là quan hệ ràng buộc có lợi nhất, xem ra Trường lão bản thật đúng là nhìn chúng Triệu Thủy Sinh. Không phải là kén rể chứ, lúc đầu còn về chuyện kén rể này mà nháo đến tối bụi, nếu mà bọn họ giới thiệu cho Triệu Thổ Sinh cũng đi ở rì thì đúng là thọc vào tổ ong to vẽ. Không phải là kén rể, huynh đệ của Trương lão bản còn có hai nhi tử, điều kiện ở trong nhà cũng không tồi. Đến lúc đó, nhà gái sẽ cho một ngôi nhà ở trên trấn trên làm của hồi môn. Cũng là có ý hy vọng sau khi thành thân ở tại trên trấn trên. Điều kiện này cũng coi như là không tồi. Triệu Thổ Sinh vốn dĩ là đang ở trên trấn trên làm công, đương nhiên rất là thuận tiện. Hơn nữa, nhà gái cường thế một chút, thì Triệu bà tử cũng không có dám ngang ngược. Ở tại trên trấn trên cũng rời xa bà, sinh hoạt lại càng thoải mái. Cha không phải là đã nói sao, sau khi thành thân liền phân xa, đã phân xa thì Thổ Sinh ở lại trên trấn trên cũng không có cái gì là đáng trách. Trường già cũng không phải là một gia đình ở nông thôn, cho dù là một cái chuyện cũng không có đủ can đảm. Những người Triệu gia đó cũng chỉ là bắt nạt được kẻ yếu, chân chính đụng tới thế lực cường đại hơn cả bọn họ thì cũng không có dám nói cái gì. Nhà của người này thật ra là không tồi, chỉ là chúng ta cũng nên nói rõ ràng với cả người ta, bằng không thì lại thành lửa gạt, Lý Liên Hoa nói. Đó là tất nhiên, nhưng mà bất quá người của Trương gia đã hỏi thăm, ta Minh Kỳ ám chỉ cũng đã nói một ít, nhưng mà người của Trương gia cảm thấy không có đáng là gì. Huynh đệ của cô nương Trương gia có vài người, cũng không phải là ăn chay, thật sự muốn gây dự cũng nên nhìn xem có bản lĩnh đó hay không. Người của Trương gia coi trọng Thổ Sinh, bởi vì Thổ Sinh làm việc ở tiệm gạo của Trương gia đã được mấy tháng, cũng đã đủ nhận thức một người. Thổ Sinh làm việc kiên định, chưa bao giờ gian dối hay là thủ đoạn, cho nên người Trương gia cũng đánh giá hắn không tệ. Kỳ thật muốn kết quan hệ thông gia, chỉ cần người không thái quá là được. Vậy chuyện này ta sẽ chờ Mộc Sinh tổ tử lại đây, nhờ nàng mang tin trở về, chủ yếu là nói một câu với cả cha. Nếu mà lão Triệu đáp ứng rồi, chuyện này sẽ có 8 phần hy vọng. Có phải là cũng nên nói với cả Thổ Sinh một tiếng hay không? Dù sao thì cũng là hắn cưới vợ, Lý Liêu Hoa nói. Để ta đi nói, Triệu Thủy Sinh cảm thấy vấn đề không có lớn cho lắm. Vì thế mà, ở cách một đoạn thời gian thật dài, lão Triệu lại đi lên trấn trên, cùng đi còn có cả Triệu Nhị Thúc, Triệu Nhị Thẩm. Nhưng mà lại không có Triệu bà tử đi cùng. Đoán chừng là biết cái đức hạnh của Triệu bà tử, sợ bà ta phá hỏng chuyện. Lý Liêu Hoa liền biết công cốc của nhà mình rất vừa lòng với hôn sự này, bằng không thì cũng sẽ không để cho Triệu bà tử ở nhà mà lại mang theo hai vợ chồng của Triệu Nhị Thúc, bởi vì hai vợ chồng này làm việc rất nhanh nhẹn. Lão Triệu nói với cả Triệu Thủy Sinh, chuyện này nương của người đã lớn tuổi rồi, cũng không có tiện ra mặt, ta bảo nhị thẩm của người đi nói chuyện với cả người ta. Triệu Nhị Thẩm kỳ thật cũng không quá vui vẻ tiếp nhận cái việc này, bởi vì như vậy chẳng khác nào đắc tội với cả Triệu bà tử. Rốt cuộc thì mẹ ruột của đàn trai lại không thể ra mặt, bà tiếp nhận. Với cái tính tình kia của Triệu bà tử không oán giận bà thì mới là lạ. Bởi vì chuyện này là do hai vợ chồng của Thủy Sinh nói, bà xem ở mặt mũi của hai vợ chồng Thủy Sinh thì mới nhận. Nên dù có đắc tội với cả đại tàu thì cứ đắc tội đi, bà lại không phải là dựa vào bà ta mà sinh hoạt. Triệu Nhị Thẩm vội cười mà nói, ta chỉ có thể chạy chân, trò chuyện đại sự, thì vẫn là nhờ đại ca làm chủ. Bởi vì sự tình đã định rồi, như vậy trước phải tìm bà mối đi cầu hôn, sau đó thì Triệu Nhị Thẩm đi theo xem nhà gái. Rốt cuộc có phải là tốt hay không thì cũng chính là lễ xem mắt. Lý Liêu Hoa đã mời bà mối lần trước gặp tới, vừa mới nói bà mối đã lập tức đáp ứng rồi. Chỉ trong chốc lát, bà mối đã tới cửa. Kỳ thật thì đám người Triệu Nhị Thẩm cũng nhận thức bà mối này, rốt cuộc thì bà ấy còn từng làm mối cho Triệu Thủy Sinh. Cái khác không nói, tiểu tử nhà các ngươi ta cũng đã từng gặp qua, là một tiểu tử tốt, cửa hôn sự này ta nói định rồi. Kỳ thật thì hai bên đều xem trọng lẫn nhau, bà mối làm việc liền rất thông thuận, đơn giản chỉ là thương lượng, lễ hỏi và của hồn môn linh tinh, sau đó là thảo luận về hôn kỳ. bà mối mang theo chị Nhị Thẩm đi một chuyến đến Trương gia. Sau khi mà trở về, Triệu Nhị Thẩm cảm thấy thực là vừa lòng. Cô nương của Trương gia lớn lên trung đẳng, nhưng mà thân thể lại dễ sinh đẻ, hơn nữa điều kiện cũng không tồi. Nhân gia còn cho một cái nhà làm của hội môn ở trên trấn trên, cho nên cửa hôn sự này căn bản là không có gì trở ngại. Thuận thuận lợi lợi mà đem hôn sự định, mắt thấy đã sắp phải ăn Tết, chỉ còn chờ vào đầu xuân đem tần tức phụ cưới vào cửa. Bên phía của lão Triệu, Triệu Bạt Tử khẳng định đã từng làm loạn. Bất quá lần này, lão Triệu hạ quyết tâm rất lớn, đã tỏ vẻ rõ ràng, nếu mà lần này làm cho hôn sự của thổ sinh thất bại, thì như vậy, Triệu Bạt Tử trực tiếp về nhà mẹ đẻ, không cần phải trở lại, lão không phải là nói chơi. Xét thấy lần trước, Hà Thúy Cô đổ tiêu cái chuyện ở rể, Hà Thúy Cô cũng không có quyền lên tiếng, trực tiếp bị ném qua một bên. Bởi vì không có hai người kia quấy rối, cho nên sự tình tiến hành đặc biệt thuận lợi, hai nhà đều là có tâm, chỉ còn chờ ngày tới là có thể đem tức phụ cưới trở về nhà. Đương nhiên thời điểm cưới vợ thì vẫn là muốn làm ở trong Triệu gia trang, chờ ngày thứ ba sau khi lại mặt thì lại trở về trên trấn trên ở. Lão Triệu tìm Triệu Bạt Tử đòi tiền, rốt cuộc tuy rằng nhà gái có tiền nhiều hơn so với cả nhà trai, mà ở phía nhà họ thì cũng phải chuẩn bị một ít lễ hỏi cho tân tức phụ ở bên kia, bằng không thì quá mất mặt. Ta không có tiền, nếu mà bên kia nữ cho không, còn muốn hỏi lễ hỏi làm cái gì? Tiền ở trong nhà đều là do Triệu Bạt Tử quản, hiện tại lão Triệu tìm bà ta đòi tiền, vậy thì không phải là muốn mệnh của bà ta sao? Lão Triệu liền nói, nhà ai cưới vợ mà không tiêu tiền, bà đừng có mà cản quấy. Lão Tam có cha vợ tốt, vì sao không phải là bà không cần lo lắng gì hay sao? Triệu Bạt Tử lại oán hận mà nói, hôn sự này ta lại không có đáp ứng, ai đáp ứng thì người đó mà ra tiền. Hai vợ chồng lão Nhị không phải là một mình ôm lấy mọi việc sao? Nếu mà đã như thế, thì lên bảo bọn họ ra tiền. Thế nào, huynh đệ của hắn cưới vợ, bảo cho hắn ra tiền, chẳng lẽ không đúng hay sao? Ta tốt xấu cưới tức phụ cho hắn, hiện tại cũng nên hồi báo ta. Nói hừa nói vượn, bà có cho hay không? Không cho thì về nhà mẹ đẻ ngay cho ta, cái nhà này vẫn là do ta làm chủ. Thật là vất vả, lão ta mới có chuyện tốt như vậy, bà từ này không cao hứng, ngược lại còn nơi nơi trốn trốn kéo chân. Nếu mà thuận làm đổ vỡ mối hôn sự này thì viện do tìm việc hôn nhân tốt như vậy ở nơi nào? Triệu Bạt Tử cũng sợ phải về nhà mẹ đẻ, bà ta đã lớn tuổi như vậy rồi, thật phải về nhà mẹ đẻ vậy thì mấy chất nhi và tức phụ của chất nhi cũng sẽ không để cho bà ta ở lâu, chỉ có thể không tình nguyện mà đem tiền ra, trong lòng nghẹn một búng máu. Nghĩ cưới tức phụ vậy thì tức phụ phải kính bà làm mình, đến lúc đó thật sự phải chừng nào một phen. Còn có tức phụ của lão Nhị, thế nhưng mà vô thành vô tức làm ra cái chuyện này là không đem bà này để vào mắt một chút nào. Bà cũng đừng có mà trách cái này oán cái kia, là ta bảo tức phụ Mậu Sinh tiện thể nhắn tin cho tức phụ Thủy Sinh, bảo nó giúp đỡ cho Thủ Sinh chọn tức phụ, oán này tức kia, cuộc sống này bà còn vui vẻ cái gì. Hà Thủy Cô nghe nói tam đệ muội tương lai có tiền, còn có cả phòng ở trong thị trấn, trong lòng liền ghen ghét đến không chịu nổi. Nghĩ, chờ khi mà tam đệ muội được cưới trở về nhà, tìm cách dỗ nàng ta lấy một chút tiền. Cho nên, đối với cả hôn sự này, à cũng không có đá thúng đụng nia giống như là Triệu Bạt Tử. Rốt cuộc thì, cưới nhà có tiền làm thân thích vẫn là tốt hơn nhiều so với cả nhà nghèo phải đi xin cơm. Đồng dạng thì con lương của Trương gia là Trương Vân Nhi đã đính hôn, đã nghe nương của nàng dặn dò những chuyện về nhà chồng ở tương lai. Công công của con thật ra cũng là một người giảng đạo lý, thế nhưng mà bà của con có một chút ngang ngược. Bất quá con đừng sợ, chờ các con thành thân sẽ trực tiếp phân ra, hai người các con ở tại trên thị trấn, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được bà của con mấy lần. Còn giấu chồng của con cho tốt thì chuyện gì cũng xong. Nương của Trương Vân Nhi cũng từ nơi khác mà hỏi thăm, Triệu Bạt Tử này từng đến nhà của con dâu thứ hai náo loạn, động tĩnh lúc trước cũng rất lớn. Hai chị em dâu của con, Nhị Tẩu thì con đã gặp qua, là người hiểu lý lẽ, nhưng mà Đại Tẩu của con thì con cần phải cẩn thận một chút. Nàng ta cũng không phải là một người lương thiện, đừng bị nàng ta tính kế. Tóm lại, có uất ức gì thì cứ về nhà mẹ đẻ, người nhà của chúng ta sẽ chống lưng cho con. Trương Vân Nhi gật đầu. Kỳ thật thì nàng cũng đã đi tiệm gạo gặp qua Triệu Thổ Sinh, đối với cả Triệu Thổ Sinh cũng thực là vừa lòng. Bản thân của nàng lớn lên cũng chỉ là trung đẳng, còn có một chút béo, bất quá người khác đều nói đó là có phúc khí. Triệu Thổ Sinh lớn lên lại rất có tinh thần, làm việc cũng thực là ra sức, nàng gạt qua cũng sẽ không lo lắng trượng phu là một kẻ hỗn ăn hỗn uống. Đương nhiên, trong tay của nàng có của hồi môn, tất nhiên là thẳng lưng, có bà cực phẩm cũng không sợ, nàng cũng không phải là dễ chọc. Nương của nàng nói, nữ nhi không thể không có quy củ, nhưng mà không thể không có xương cốt, bị người khác khi dễ lên trên mặt, còn yếu đuối không biết phản kháng, vậy thì bị khi dễ cũng là xứng đáng. Có rảnh thì thăm hỏi nhị tổ của con nhiều một chút, giữ quan hệ tốt, nương của Trương Vân Nhi dặn dò nàng. Nương của Trương Vân Nhi nghĩ đến những lời mà nam nhân của nhà mình đã nói, cũng may là tính tình của vị kia cũng tốt, nếu cũng là người ngang ngược thì thật là khó có thể chịu đựng. Anh chồng bảo là bọn họ giữ quan hệ tốt với cả Triệu gia, sau đó thì kiến nghị cửa hôn sự này. Ban đầu thì bà không muốn đồng ý một chút nào, rốt cuộc thì bọn họ là người ở trên trấn trên, sao mà có thể gả con gái của mình về nông thôn. Nhưng mà anh chồng nói sẽ cấp cho Vân Nhi một cái nhà làm của hồi môn ở trên trấn trên, hơn nữa gả qua sẽ phân ra ở riêng ngay lập tức. Nương của Trương Vân Nhi nghĩ có vọng ở thì vì sao nữ nhi của nhà mình có thể ưỡn ngực sinh hoạt ở trong nhà chồng, cho dù bà muốn đến ở thì cũng phải nhìn sắc mặt của nữ nhi. Huống hồ làm tức phụ của con thứ cũng khá là tốt, không cần phải nuôi dưỡng hai lão, chỉ cần nghe thường hiếu kính là được. Lại có anh chồng đảm bảo, cho nên bà và trượng phu xem mặt Triệu Thủ Sinh, sau đó thì thương lượng một chút liền đã đồng ý. Hôn sự thì đã định ra, chỉ chờ đem nữ nhi gả đi. Lại nói Triệu Thủ Sinh ở bên kia, hắn vừa nghe đó là nhị ca và nhị tổ tìm việc hôn nhân cho mình thì không hề do dự, lập tức đã đồng ý. Đó là vì hắn biết nhị ca và nhị tổ là người đáng tin cậy, gia đình không tốt thì sẽ không kết mối nhân duyên cho hắn. Cuối cùng thì biết là nữ nhi của huynh đệ ông chủ, Triệu Thổ Sinh không cảm thấy là mình trèo cao không nhận nổi, chỉ cần cô nương đó không phải là cái dạng nuông chiều từ bé, có thể sinh hoạt cùng hắn là được. Vì thế mà hôn sự này ngoại trừ Triệu Bà Tử có ý kiến khác thì người khác đều là tán thành. Triệu Bà Tử tứ cố vô thân còn có thể làm thế nào, lúc mà cài trâm cho con dâu tương lai để mà cắm hoa thì đành phải không tình nguyện mà làm. Cũng may không có nháo xảy ra cái chuyện gì, bởi vì lão Triệu đã nói nếu mà bà ta dám làm cho sự thất bại, lão cũng sẽ không nề tình cảm mấy mươi năm. Chỉ chớp mắt là lại đến cuối năm, các nhà các hộ đều đã vội vàng chuẩn bị ăn Tết. Không biết là có phải vì nói một mối hôn nhân tốt cho Triệu Thổ Sinh hay không, lão Triệu đi tiếp hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh trở về. Bất quá Lý Đi Hòa và Triệu Thủy Sinh chỉ có đi tảo mộ đêm 30 rồi đã trực tiếp đi trở về. Thân cận với cả Triệu Thổ Sinh là bởi vì Triệu Thổ Sinh vẫn đáng giá để cho bọn họ kết giao. Nhưng mà vừa thấy đến Triệu Bà Tử bách mặt, bọn họ cũng không cần phải đi mặt nóng rán mông lạnh, miễn cho Tết nhất mọi người đều không hòa nhã nổi. Còn Hà Thúy Cô, Lý Lê Hoa thì chỉ cần nói sang năm Thủy Sinh muốn đi thi huyện tham gia khoa khảo, là Hà Thúy Cô lập tức liền cách ra mấy người Lý Lê Hoa mấy trượng, dự lần này trở về là để cho vay tiền. Nhìn xem đây là toàn gia đó, còn chồng bằng người ngoài, cho nên hà tất ở chỗ này mà chọc người phiền toái. Bọn họ không ở, mọi người đều có thể ăn Tết vui vẻ. Triệu Bà Tử thì cũng ước gì hai vợ chồng này nhanh đi, năm trước còn xách đồ vật trở về, năm nay thì chỉ xách theo mấy cân thịt. Chuyện này có nghĩa là gì? Nghĩa là ở trong túi của bọn họ đã sạch tiền. Lại nghĩ hai cái kẻ đáng đông ngàn đao này còn muốn cho lão nhị đi thi khoa khảo, như vậy thì nó không chừng thời điểm Tết nhất sẽ vay tiền của nhà họ, chuyện này ngàn vạn lần không được. Vì thế đối với cả việc hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh không cùng xung họp đón năm mới, ngoại trừ lão Triệu không vui, Triệu Bà Tử và Hà Thúy Cô lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa sau khi trở về, hai người ăn Tết vẫn là rất tự tại, cũng làm 8 loại đồ ăn, có cá, có thịt, còn có cả canh. Số lượng không tính là nhiều, nhưng mà so với trước kia, ăn cùng với cả nhiều người như vậy, còn nâng cốc chúc mừng thưởng người sung sướng hơn nhiều. Bởi vì đã sớm tính toán không ở Triệu gia trang ăn Tết, cho nên bọn họ còn mua cả pháo. Chờ đúng nửa đêm, cả nhà các hộ đều bắt đầu đốt pháo, trên trấn còn có cả người bắn pháo hoa, dẫn tới rất nhiều tiểu hài tử chạy ra xem. Pháo hoa nơi này không hoa lệ như là ở trong hoàng cung, nhưng mà lại đặc biệt có nhân khí, bọn nhỏ nói cười vui vẻ ngay ở bên tai. Không biết là về cái gì, lúc này Lý Lê Hoa lại đặc biệt nhớ đến nhi tử của mình, cũng không biết là sau khi hắn lên làm hoàng đế sống như thế nào, nhưng mà nàng đã không còn gặp lại được nữa. Chuyện xưa tết cũ cũng không phải là nói đã quên thì sẽ quên sạch, đặc biệt là cái thời khắc này ký ức sẽ đột ngột kéo về. Ngay cả Triệu Thủy Sinh cũng vậy, nhưng mà người muốn sống phải trân trọng vào hiện tại. Có lẽ chờ sau khi hắn thi đậu tú tài lại sinh một hài tử cũng tốt. Ở độ tuổi này sinh con so với cả dĩ vãng còn tốt hơn. Sau khi mà những ngày Tết đã qua đi, liền đến 15 tháng giêng. Bởi vì cách huyện thành tương đối gần, nên hắn cũng không có vội mà đi vào huyện thành. Nhưng mà cha của Lê Hoa đã sớm lại đây, nói với cả Triệu Thủy Sinh. Nếu mà ở trong người đã đủ tiền, liền trước tiên đi huyện thành cũng có thể hỏi thăm tin tức. Triệu Thủy Sinh nói, huyện thí thì không cần đi, bởi vì huyện thí là ở trong huyện ra để mục sẽ không quá khó. Cha của Lê Hoa nghĩ đến trình độ của Triệu Thủy Sinh cũng không có cưỡng cầu. Nhưng mà bất quá ông chủ trương của tiệm gạo mời hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh lên huyện ở. Hiện tại, bọn họ tốt xấu gì cũng coi như là quan hệ thông gia. Tính từ phía Triệu Thủy Sinh thì ông chủ trương xem như là trưởng bối của Triệu Thủy Sinh. Triệu lão bản cũng là có nhà ở trong huyện, thỉnh hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh đến ở một đoạn thời gian tương đối là có thể. Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa thương lượng một phen. Huyện thế là ngày 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, đi trước cũng có thể cảm thụ một chút bầu không khí của huyện thí. Hai người không phải là người ở trong huyện, nơi khảo thí ở đâu cũng phải biết rõ ràng trước. Hơn nữa, Triệu Thủy Sinh còn phải đi báo danh. Cho nên sau ngày 25 tháng giêng, đóng gói hành lý trực tiếp đã đi huyện thành đến nhà của ông chủ trương. Nhà của ông chủ trương ở trong huyện thành cũng không tính là lớn, là một tứ hợp viện nho nhỏ, nhưng mà bất quá cho dù là một nơi huyện thành phồn hoa, nhưng mà ở bên trong lại rất u tĩnh, rất tốt để mà học tập. Càng chú đáo hơn chính là người nhà của ông chủ trương còn ăn bài một đôi vợ chồng lớn tuổi đến, trong đó một người là nấu cơm, một người là phụ trách đánh xe, ngay cả xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt. Ông chủ trương còn báo con của mình lại đây một chuyến gặp mặt của Triệu Thủy Sinh. Triệu Thủy Sinh tỏ vẻ cảm tạ, nhưng mà bất quá ở lại thì có thể, còn tiền cơm này nọ đều phải để cho bọn họ trả, bằng không thì cũng không có được tự nhiên. Nhi tử của ông chủ trương cũng không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng Triệu Thủy Sinh. Sau khi mà trở về, nhanh chóng nói với cả ông chủ trương. Trưởng lão bản sờ sờ trong râu của chính mình. Bọn họ muốn làm như vậy thì cứ làm như thế đi, người như vậy mới làm cho người khác tôn kính. Không muốn chiếm tiện nghi của người khác, điểm này rất nhiều người đều làm không được. Nhà của bọn họ, nhiều thân, nhiều thích, thấy ông chủ trương phú quý, có một chút tiền, liền tới cửa mà tống tiền, không phải là lấy một chút đồ, vậy thì là đòi một chút tiền, chứ từng nghĩ ông kiếm tiền không có dễ dàng. Cha, Triệu đại ca còn nói, tiền công của hai người hầu bọn họ cũng sẽ trả, còn cũng đáp ứng rồi. Con làm tốt lắm, cứ như vậy đi, ông chủ trương nói. Hôn sự của đường muội con lưu tâm nhiều thêm một chút. Dạ cha cảm thấy lần này Triệu đại ca có thể thi đậu sao? Nhi tử của ông chủ trương, Trương Chiêm Nguyên nói. Qua huyện thí hẳn là không thành vấn đề, năm nay thi không đậu thì không phải còn có sang năm sao. Chuyện này thì thật ra không vội, nhưng mà bất quá, cha có xem chữ của hắn cũng cảm thấy hắn là một người có nhiều đất dụng võ. Cho nên, cha mới đem đường muội đính hôn cho huynh đệ của hắn, Trương Chiêm Nguyên hỏi. Đem đường muội của con đính hôn với cả Triệu Thổ Sinh. Không chỉ vì cha muốn thân cận hơn với cả người đọc sách, mà cha còn cảm thấy hậu bối Triệu Thổ Sinh này cũng không tệ cho lắm, cũng xứng với cả đường muội của con. Cha cũng không phải là cái loại người chỉ nhìn đến ích lợi. Mấy năm nay, cha gặp qua quá nhiều người như vậy, ai thật sự có bản lĩnh, ai là gối theo hoa, cha vẫn có thể nhìn rõ một vài người. Nhưng mà muốn cha cam đoan Triệu Thủy Sinh nhất định có thể thi đậu tú tài, thì cha cũng không thể đảm bảo. Chuyện khoa khảo này cha cũng không có hiểu mấy, nhưng mà chắc lại cảm thấy Triệu Thủy Sinh này là một đại nhân vật, về sau khẳng định có tiền đồ lớn. Ông làm những việc này cũng là vì con cháu của chính mình, về sau tốt xấu còn có chỗ dựa, cũng như là chuyện làm ăn buôn bán vậy, trước tiên phải quăng tiền vào mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Đương nhiên làm ăn buôn bán thì không có khả năng mỗi lần đều kiếm lời, có đôi khi còn lỗ vốn, nhưng mà cũng không thể oán người khác. Ông chỉ làm hết những chuyện mà mình có thể làm, giữ lại thì xem ý tứ của ông trời. Nơi ở của Trường lão bản cung cấp, cách huyện nhà cũng rất gần. Lúc mà lão bộc đánh xe mang Triệu Thủy Sinh đến trường thi huyện, cũng chỉ có mất thời gian là một nén nhang, cho nên thuận tiện cực kỳ. Triệu Thủy Sinh đến phòng báo danh của huyện, để tên họ, quê quán, tuổi tác, lý lịch ba đời, nộp thêm cả giấy bảo lãnh của hai người tú tài. Sau đó là hắn có thể chính thức tham gia khảo thí. Huyện thí khảo là 5 vòng, nhưng mà bất quá, chỉ cần thông qua vòng đầu tiên là có tư cách tham gia phụ thí. Bởi vì có một người giúp đỡ nấu cơm, Lý Lê Hòa chỉ cần phân phó là được. Hơn nữa, tay nghề nấu cơm của cái vị này thật đúng là không tồi, ông chủ trương suy xét thật là chu đáo. Vị lão bộng nấu cơm này biết chủ nhân là tới tham gia khoa khảo, đối cả hai người lại càng thêm tôn kính. Đầu năm nay, người đầu sách ở nơi nào cũng sẽ được tôn kính. Phải biết rằng, thi đậu chính là lão nhân, thân phận so với cả những người như là bọn họ cao hơn rất nhiều. Lý Lê Hoa mang hết cả tiền đến, chuyên môn mua chút đồ ăn bổ dưỡng cho thân thể, bảo bạn già của lão Trương làm, đặc biệt là cá, mua nhiều nhất, bởi vì cá có thể bổ não và đôi mắt, người đọc sách dùng hai thứ này là nhiều. Hấp, thịt kho tàu, hầm, nấu, chiên, các loại cách làm đều làm. Bởi vì trước kia, nhà nàng là quý huân, cho nên không cần người ở trong nhà tham gia khoa khảo. Lý Lê Hoa cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ là tận lực nấu thức ăn thật ngon một chút. Tháng 2 đầu năm, huyện thi chính thức bắt đầu, vòng đầu đặc biệt quan trọng. Sáng sớm Lý Lê Hoa đã dậy, chuẩn bị đồ đào chơi chậu thủy sinh. Tay nải, bột nghiền đã sớm chuẩn bị tốt, còn thức ăn mang đến đều sẽ bị kiểm tra, xé mở, không thể dùng, cho nên không có mang theo. Ở trường thi, có nhà gì chuyên môn bán bánh và nước trà. Chỉ là giá cả đắt hơn ở bên ngoài nhiều, nhưng mà không cần phải lo lắng bị kiểm tra xé mở. Đây cũng là một cơ hội cho nhóm sai dịch kiếm tiền. Mua đồ ăn thức uống mà bọn họ chuẩn bị, tương ứng với cả lúc khảo thí sẽ chiếu cố cho người một ít. Lúc này cũng không phải là cái lúc tiếc tiền, Lý Lê Hoa chuẩn bị thật nhiều tiền đồng cho triệu thủy sinh. Còn vì sao lại không mang bạc? Bởi vì nếu mà người lấy ra bạc, đến lúc đó những sai dịch nhất định sẽ cho rằng người là kẻ có tiền, không hạch sách người thì là hạch sách ai. Ngược lại mang theo tiền đồng, dù nhiều hay là ít thì cũng vậy, sẽ không có bị người khác cố tình nhũ nhiễu. Cho nên vẫn là tiền đồng thuận tiện hơn. Đã hơn một năm, bọn họ dùng thân phận của Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa để mà ở chung. Quan hệ giữa hai người tốt hơn trước kia rất nhiều, chân chính giống như là một đôi phụ thể bình thường sinh hoạt. Lý Lê Hoa vẫn luôn đưa cho Triệu Thủy Sinh đến tận trường thi. Nhìn Triệu Thủy Sinh đi vào mới đi theo tức phụ của lão Trương cùng nhau đi trở về. Thật ra thì nàng không lo lắng cho Triệu Thủy Sinh. Hơn nữa, huyện thí không giống như là phủ thí và viện thí. Cho dù thông qua huyện thí, cũng không có công danh gì ở trên người, rất ít khả năng bị người ở trong tối ám hại. Thông qua phủ thí còn có thể được một cái thân phận là đồng sinh. Thông qua huyện thí thì cũng chỉ là đạt được tư cách đi dự phủ thí. Nếu mà muốn khảo 5 vòng, thì cần phải thời gian là 5 ngày. Lý Lê Hoa nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đã đi dạo ở trong huyện thành. Huyện thành còn lớn hơn so với cả trấn trên, cũng phồn hoa hơn nhiều, còn có thể mua được đồ vật từ kinh thành vận chuyển tới. Chỉ thêu cũng phong phú hơn ở trấn trên. Lý Lê Hoa cũng mua một ít chỉ thêu, nghĩ khi nào mà rảnh rỗi, làm quần áo đẹp cho chính mình và Triệu Thủy Sinh mặc, thêu thùa là không thể thiếu được. Năm vòng huyện thí không cần ở lại trong trường thi, khảo xong một vòng thì có thể rời đi. Nếu mà vòng đầu thành tích đã được thông qua, thì như vậy còn lại 4 vòng có thể nhẹ nhàng ứng đối. Triệu Thủy Sinh khảo thí thông qua ngay vòng đầu, cho nên đã có tư cách đi phủ thí. Từ trên xuống dưới, thành tích hắn là trung đẳng, cũng là do hắn cố ý làm như vậy. Quá thấp sẽ không có người nhìn chúng ngươi, cũng bất lợi với cả phủ thí. Có đôi khi thành tích tốt xấu của huyện thí cũng có thể ảnh hưởng đến ấn tượng của giám khảo phủ thí. Khảo quá tốt làm cho người khác chú mục quá mức cũng là một chuyện rất phiền toái. Rốt cuộc hắn chân chính đọc sách cũng chỉ mới có mấy năm thời gian, còn lại 4 vòng Triệu Thủy Sinh cũng nhẹ nhàng khảo qua. Chỉ chờ đến tháng 3 đi phủ tham gia phủ thí. Bởi vì còn có một tháng thời gian, cho nên Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa lại về trấn trên trước. Cha của Lê Hoa đã sớm gấp không chờ nổi mà lại đây, biết con rể đã thông qua huyện thí, trong lòng rất cao hứng. Nhưng mà bất quá vẫn là báo cho Triệu Thủy Sinh không cần phải kiêu ngạo, mới chỉ qua quá huyện thí, trước mắt không tính là cái gì, chỉ có qua phủ thí thì mới là đồng sinh. Hơn nữa còn có cả viện thí khó nhất, toàn bộ đồng sinh của tỉnh đều là đi khảo, có thể đậu hay là không chỉ có ông trời mới biết được. Cha của Lê Hoa hỏi Triệu Thủy Sinh đề mục của huyện thí, cũng gật đầu mà nói, xem ra huyện đại nhân là người theo phái cụ thể, người đã cũng phù hợp với cả tâm tư của ông ta, thành tích không tồi cũng là theo lẽ thường. Lý Lê Hoa thì thầm nghĩ, lúc mà bọn họ ở trong huyện cũng đã hỏi thăm huyện thái gia tính tình như thế nào, thích phương diện nào. Hơn nữa huyện thái gia này còn không phải là mới nhận chức, bao năm qua ra đi Triệu Thủy Sinh đều đã nhìn và viết không biết bao nhiêu lần. Nếu như mà vậy còn không qua nổi huyện thí thì Triệu Thủy Sinh cũng không cần phải đi thi khoa cử cho lãng phí thời gian. Chỉ là phủ thành cách nơi này của chúng ta hơi xa, người trước tiên nên đi phủ thành tìm hiểu. phụ thành người đọc sách cũng nhiều. Biết người, biết ta, so với cả một người không biết gì cả, vẫn là mạnh hơn. Cha của Lê Hoa biết được con rể của mình, cũng nhận thức được một vài người làm ăn buôn bán ở trên trấn trên. Chỉ là sĩ nông công thương, cha của Lê Hoa lại rất khinh thường những người thương nhân. Tuy rằng những thương nhân đó mỗi ngày đều ăn sung mặc sướng. Đọc sách mới là chính sự, nên ít ngồi tới với cả những người làm buôn bán đó, miễn cho cuối cùng lại mất đi thân phận, cha của Lê Hoa nói. Triệu Tuệ Sinh thì bắt đầu thanh sắc, nhíu nhíu mày rất nhanh mà nói. Ta nghe Lê Hoa nói, hiện tại nhạc mẫu vô cùng vất vả, thường xuyên theo hùa may vá, phải làm đến trời tối. Không biết là nhạc vụ về sau có tính toán gì hay không? Triệu Tuệ Sinh cũng không gọi cha của Lê Hoa là cha, mà trực tiếp coi là nhạc phụ. Cha của Lê Hoa nghe xong nói, không nói chuyện này, người đọc sách nhiều một chút, ta trở về còn có việc. Vừa hỏi ông ta có tính toán gì không, thì cha của Lê Hoa đã nói sang chuyện khác. Trong lòng của ông ta cũng rất rõ ràng, hiện tại ông ta chẳng làm lên trò trống gì, dưỡng già vẫn là dựa vào nhi tử và thê tử. Ít nhiều thì ông ta vẫn cảm thấy có một chút xấu hổ, không muốn ném thể diện trước mặt của con rể, cho nên chạy nhanh đi rồi. Nói lời thật lòng, Triệu Thủy Sinh khinh thường nhạc phụ của mình, làm nam nhân, ít nhất là phải dưỡng già. Nếu mà điều này cũng làm không được, thì như vậy ít nói đến cái chuyện khác đi. Huống chi, đọc sách cũng đã đọc hơn phân nửa đời người, còn chưa có tiền đồ. Hơn phần nửa đời đã đi qua, người còn thừa bao nhiêu thời gian, cho dù lúc này khảo chúng, chẳng lẽ có thể đền bù những thua thiệt của trước kia. Chuyện Triệu Thế Sinh được thông qua huyện thí, cũng không có nói cho người của Triệu Gia Trang, cho dù là đi ở trong huyện tham gia huyện thí cũng không có đề cập. Bởi vì thái độ của Triệu Gia bên kia cũng không có đáng để cho bọn họ đi về một chuyến mà nói một tiếng. Cũng chỉ có nói với cả Triệu Thổ Sinh ở bên kia một chút. Triệu Thổ Sinh biết Nhị Ca đã trở lại, vội vàng chạy đến, biết Nhị Ca đã thông qua huyện thí, lập tức đem Nhị Ca của hắn trở thành thiên tài. Nhị Ca, huynh thật là quá lợi hại. Nhị Ca của hắn từ nhỏ còn chưa từng đến học đường, hiện tại là có thể thông qua khảo thí, quả cực là thần. Nếu mà từ nhỏ Nhị Ca đã được đi học đường thì khẳng định còn lợi hại hơn. Nhưng mà Triệu Thổ Sinh cũng biết đây là chuyện không thể nào, cha mẹ của hắn sẽ không cho bọn họ đi đọc sách, bởi vì chi phí đọc sách đặc biệt lớn. Thu hoạch của toàn gia, một năm của bọn họ còn chưa đủ giao quà nhập học. Không cần Triệu Thế Sinh phải dặn dò, Triệu Thủ Sinh cũng biết, chuyện này không thể nói cho cha mẹ, miễn cho bọn họ không biết lại muốn làm ra cái chuyện gì. Hiện tại, để chuẩn bị thành thân, không chừng đến lúc đó ta không thể trở về. Nhị ca, khảo thí quan trọng, để ở bên này không có việc gì. Cha và nương ở bên kia đã nói với cả bọn họ, huynh là đi xa nhà làm việc. Triệu Thủy Sinh không muốn để cho Lý Lê Hoa đơn độc đi về Triệu gia, miễn cho đến lúc đó, chịu khi dễ, hắn vẫn là muốn mang theo Lý Lê Hoa cùng nhau đi phủ thành. Lý Lê Hoa tính toán thời gian, đi phủ thành khảo thí, còn có hơn một tháng thời gian, hôn kỳ của Thủy Sinh lại vào là tháng 2, cũng có thể theo kịp, đơn giản là đi phủ thành phải vội một chút. Ta biết là cha không muốn chúng ta đi, bị những người của Triệu gia đó chèn ép, nhưng mà bất quá, hôn sự này vẫn có liên quan đến chúng ta. Nề tình ông chủ trương ở bên kia, chúng ta vẫn là nên đi thôi. Triệu Tuyệt Sinh đã bị thuyết phục, vốn dĩ hắn là tính toán trực tiếp mang theo thê tử cùng đi phủ thành, miễn cho đến khi mà Triệu Gia Trang còn phải ứng phó Triệu bà tử bọn họ. Hắn nghĩ những người này không đáng để cho hắn phải tiêu phí tinh lực mà đi ứng phó. Nhưng mà Lý Liêu Hoa nói thì hắn cũng cảm thấy có một chút đạo lý. Vì thế mà chờ đến thời điểm hôn kỳ, hai vợ chồng bọn họ sớm tới Triệu Gia Trang. Triệu gia ở bên này, bếp lò đã thắp lên, trong phòng vô cùng bận rộn. Phòng ở ban đầu của Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa đã trở thành tân phòng. Ngày đại hỷ, Triệu bà tử dù có muốn tìm phiền toái thì cũng không thể, dù sao thì cũng là ngày lành của nhi tử bà ta. Chỉ là bà ta nhìn thấy Lý Lê Hoa cũng không cho sắc mặt tốt. Lý Lê Hoa thì làm như là không thấy, trực tiếp đi vào phòng bếp hỗ trợ. Triệu nhị thẩm cũng đang ở trong phòng bếp hỗ trợ, nhìn thấy Lý Lê Hoa liền cười. Lê Hoa à, bên này loạn. Người lại nhiều, các người làm ca ca tổ tử, khẳng định là vội hơn người khác. Biển này không ở đường, đi nhà của chúng ta ở đi, trở về chân trên cũng là quá phiền toái. Lý Lê Hoa thì không thích tùy tiện đi nhà của người khác ngủ, vẫn là giường ở trong nhà của mình thoải mái hơn, cũng là yên tâm hơn. Nàng nói với cả Triệu nhị thẩm. Nhị thẩm, không sao đâu, chân trên cách ở bên này cũng không xa. Chúng ta sớm một chút chạy trở về là được, sẽ không phiền toái đến nhị thẩm. Cũng may mà bọn họ lần này trở về tìm Lưu Đại Tỷ, mượn một chiếc xe ngựa, chạy trở về, thời gian cũng vừa kịp. Triệu nhị thẩm vừa nghe bọn họ còn mang theo xe ngựa lại đây, cũng không có miễn cưỡng. Vội vàng đến lúc chạng vạng, Triệu Thủy Dinh và Lý Lê Hoa liền nói một tiếng với cả lão Triệu. Lão Triệu đáp ứng rồi, nhưng mà bất quá nói: xe ngựa kia là của các ngươi, là của nhà ai, có thể để ngày mai lúc mà Thủ Sinh đi đón dâu dùng một chút có được hay không? Triệu Thủ Sinh nói: là xe của nhà bà chủ tiệm thêu mà Lê Hoa quen, cái này thì chúng ta không thể định đoạt được, dù sao cũng là xe ngựa của người khác. Lý Lê Hoa thì thầm nghĩ, không phải là nói tân nương tử muốn ngồi kiệu hoa sao, như thế nào lại dùng đến xe ngựa? Vậy thì quên đi, các người trở về trước, nếu mà chậm thì không thể về kịp. Lão Triệu có một chút thất vọng, nhưng mà cũng không có miệng cưỡng. Triệu bà tử liền hỏi lão Triệu: thế nào, ông hỏi chưa? Lão Triệu nói: về sau đừng có ra chủ ý nữa, đã bàn xong là mướn kiệu hoa đi tiếp người, hiện tại bà đổi thành xe ngựa, đến lúc đó tần nương tử không lên xem còn mặt mũi gì hay không. Triệu bà tử nói: đã đến cái thời điểm này, nếu mà nàng ta không có lên kiệu thì về sau còn có thể nói ai, mất mặt cũng là nhà nàng, ông không biết mướn kiệu hoa phải tốn hết bao nhiêu tiền đâu. Nhà ai cưới tức phụ mà lại còn phải thuê kiệu hoa, nhà của chúng ta chính là tình huống này, Trương gia bọn họ lái không phải là không biết. Triệu bà tử là muốn tiết kiệm tiền mướn kiệu hoa, coi trọng xe ngựa của Triệu Thủy Sinh mang đến, cảm thấy dù sao thì cũng là không có tốn tiền, không dùng thì phí, vì thế mà đã bảo lão Triệu đi nói với cả Triệu Thủy Sinh. Được rồi, đừng tiết kiệm tiền nữa, vui mừng làm xong hôn sự này đi, về sau bà cũng không cần phải nhọng lòng. Triệu Thủ Sinh là như từ nhỏ nhất của lão, cưới tức phụ cho hắn thì không còn chuyện gì cho bọn họ phải làm nữa, ông cũng coi như là công đức viên mãn. Triệu bà tử hiện tại không dám phản bác lão Triệu, bởi vì trong khoảng thời gian này lão Triệu nội báo rất nhiều lần, ngay cả lời đưa bà ta về nhà mẹ đẻ cũng đã nói ra, Triệu bà tử cũng rất sợ, cho nên mướn kiệu hoa thì mướn kiệu hoa, ngoại trừ một đoạn nhạc đệm này hôn sự tiến hành rất thuận lợi, đặc biệt là của hồi môn của nhà gái, làm cho người của Triệu gia trang đều rất hâm mộ. Nghe nói là ở trong thị trấn còn được tặng thêm cả một căn nhà ở, càng làm cho người đỏ mắt. Người nhà quê cưới vợ nhiều lắm là tặng của hồi môn là một chút gia cụ linh tinh hay là vải vóc quần áo, làm gì có ai cho cả một căn nhà. Triệu bà tử nghe đại gia chúc mừng, cuối cùng cũng thuận khí một chút. Triệu Thổ Sinh cưới Trương Vân Nhi, hai người đều là thực vừa lòng lẫn nhau. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.